Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì chuyện gì? Tôi có thể không cần tốn một tia hơi sức nào, chỉ cần thả lỏng dựa vào trên người anh như vậy. Trước khi ý thức rơi vào mơ hồ, tôi cảm giác được an tâm chưa bao giờ có. Tôi mơ một giấc mơ dài, trong mơ bóng người di động, có bóng người, có tiếng bước chân, có xúc cảm ấm áp truyền đến từ bàn tay bị cầm lấy, có nụ hôn dày đặc không ngừng rơi trên trán và mắt. Có một giọng nói trầm thấp từ đầu tới cuối vẫn nói ở bên tai. Oản oản, em tỉnh một chút. Cảm giác như thế quá thoải mái, làm cho người ta không muốn mở mắt ra. Trong mơ hồ tôi nghe thấy có cuộc nói chuyện thật nhỏ. Nói cái gì mà không thể nào? Nói cái gì mà luôn có biện pháp? Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tôi tỉnh lại. Sau đó nhìn bốn phía, hoảng hốt, cảm thấy dường như mình vẫn còn như trong mộng. Trong phòng trang trí thanh nhã yên tĩnh, tôi được Cố Diễn Chi ôm nhẹ vào ngực anh, tay anh vuốt ve sau lưng của tôi. Trước mắt là cổ áo sơ mi gài đến nút áo thứ hai của anh, có thể cảm nhận được hô hấp vững vàng của anh, còn có nhiệt độ của cơ thể anh, cùng với hơi thở nhàn nhạt, nhẹ nhàng, khoan khoái, quen thuộc. Tôi trừng mắt nhìn, rồi lại trừng mắt nhìn, vẫn tập trung tinh thần được, vì vậy lại nhắm mắt lại lần nữa, rất tự hiểu rõ lẩm bẩm. Mình đang nằm mơ. Ngón tay bị cầm lên, khẽ khẽ cắn một cái, một giọng nói không chút để ý vang lên. Oản oản, em không có đang nằm mơ. Tôi nói, nhưng anh đang ôm em ngủ. Anh đáp, ôm em ngủ, em không thích ư? Tôi nói, thích thì thích, nhưng... Lời của tôi đột nhiên ngưng bặt, cuối cùng phục hồi tinh thần lại từ trạng thái mơ màng. A một tiếng, chợt ngẩng đầu. Vẻ mặt Cố Diễn Chi lạnh nhạt chấn định. Khát nước không? Có muốn uống nước hay không? Tôi sững sờ gật đầu một cái, nhìn anh xuống giường, rót một chén nước, lại đi trở lại. Cố Diễn Chi đặt mép ly bên miệng tôi, nhìn tôi uống hết chén nước, sau đó hỏi. Thêm một ly? Tôi lại sững sờ lắc đầu một cái, nhìn anh để chén nước ở một bên, sau đó lần nữa lên giường, ôm thắt lưng tôi, nhắm mắt lại. Hơi có vẻ như đang nhắm mắt giả vờ ngủ say. Tôi há miệng. Anh... Tôi cũng không phải là chưa nghĩ qua. Nếu như có một ngày mọi chuyện bị bại lộ, Cố Diễn Chi có thể sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng không hề bao gồm bộ dáng hiện tại này. Rất tự nhiên. Giống như hình thức chung đụng của chúng tôi trước khi tôi rời khỏi thành phố A. Đủ chuyện xảy ra trong hơn 2 tháng này cũng bị bỏ qua. Giống như là vốn không hề tồn tại. Anh mở mắt, có vẻ lười biếng hôn một cái lên tóc tôi. Có cảm thấy mệt không? Vẫn tốt. Tôi hơi do dự, một lát sau vẫn nhỏ giọng mở miệng. Cố Diễn Chi, chúng ta đã ly hôn, không phải sao? Anh nhìn tôi nói thật bình tĩnh. Trên thực tế đúng là như vậy. Như vậy, tôi nhắm mắt nói. Tại sao anh ở chỗ này? Anh nói. Nơi này là thành phố T. Sau một lúc lâu, tôi lấy hết dũng khí nhìn về phía anh. Cho nên anh biết tất cả có phải không? Nếu không, sẽ không xuất hiện ở trong núi, phải hay không? Anh nói, anh biết cái gì chứ? Mũi tôi đột nhiên có chút chua chua. Nơi này là bệnh viện, bây giờ anh nhất định đã biết em bị bệnh gì, đúng không? Nhất định ở trong lòng anh rất ghét em, trước kia đã tự chủ trương, cho nên mới đối với em lạnh nhạt như vậy đúng không? Có phải bây giờ anh cảm thấy em không hiểu chuyện chút nào đúng không? Nhưng em cũng không phải cố ý muốn ghét anh mà. Em cũng không muốn nhìn thấy anh và Diệp Căng đi chung với nhau. Em đố kỵ lắm, có được không? Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này. Tóm lại, em cũng sẽ ra đi. Em muốn làm cho anh đau lòng ít đi một chút, nhưng lại không muốn để anh quên em. Anh nói xem, có phải em rất ích kỷ hay không? Nước mắt từng giọt lớn rớt xuống, căn bản là không ngừng được. Tôi ở trong núi hơn một tháng, xương đau đến khó nhịn, cào nát vài cái chăn của nhà Yên Yến. Trong lúc đó chưa hề một lần rơi lệ. Nhưng bây giờ lại không thể nhịn được, giống như là ở trước mặt Cố Diễn Chi, luôn có thể dễ dàng tháo xuống tất cả vỏ bọc kiên cường. Anh khẽ giật giật, cúi người tới, hôn lông mi ướt nhẹp của tôi. Mỗi một cái đều tựa như mang ý vị triền miên. Tôi nói, tại sao anh lại đột nhiên biết những chuyện này? Rõ ràng Yên Ngọc nói cho em biết anh ta có thể lừa gạt anh cả đời. Bây giờ anh khiến em đặc biệt có cảm giác thất bại. Hơn nữa, sẽ làm em cảm thấy đều là do một mình em mới lãng phí mất gần 2 tháng còn lại của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net